Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Đại Nhật Thánh Tông, vương thể ngã xuống, tất cả mọi người mạnh mẽ cả kinh, trước cái kia Mạnh Hàn, chết rồi, ẩn nhẫn lâu như vậy, vừa thể hiện ra Đại Nhật Thánh Thể, vẫn không có triển lộ tuyệt thế phong hoa, cứ như vậy chết rồi. Có phải là quá oan uổng? Đoạn huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lôi thần điện chủ nhìn về phía Đoạn Cửu Dương. Ai, tông môn bất hạnh a? Đoạn Cửu Dương thở dài một tiếng, như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Nói rằng, nguyên bản Đại Nhật Thánh Thể xuất hiện, là ta Đại Nhật Thánh Tông chi phúc. Đáng tiếc, hắn cứ như vậy bỏ mạng ở trong vực sâu. Đến cùng chết như thế nào? Phiên Vân cung chủ cũng nhìn về phía Đoạn Cửu Dương. Tuy rằng hắn biết lão già này lúc này đã hồi hộp, nhưng lúc này hắn không thể nói chúc mừng, còn phải làm bộ rất đồng tình. Ai, đây là một đứa bé ngoan a. Đoạn Cửu Dương thở dài một tiếng, sau đó bưng cái trán vô lực nói rằng, bọn họ cũng đều biết, các ngươi bọn họ đi, bọn họ tự nhiên là chỉ những người trẻ tuổi kia. Xảy ra chuyện gì? Phiên Vân cung chủ nhìn về phía Phiên Vân cung mấy người trẻ tuổi. Mấy người này mới vừa từ Thâm Uyên đi ra. Mạnh huynh, Mạnh huynh hắn, một đệ tử âm thanh run rẩy, khóc từ chỗ đi ra. Mạnh huynh hắn chết thật tốt thảm a. Cái gì? Tất cả mọi người lần thứ hai cả kinh. Đây là cái gì tình huống? Như thế kịch liệt. Liền ngay cả cái kia rất bình tĩnh Diệp Phiên Vân thân thể cũng hơi run lên một cái. Những người này quá khuếch đại đi, hắn vẫn là xem thường người trong thiên hạ. Bàn về hành động, ai còn không có chút tài năng đây? Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì? Cố gắng nói. Phiên Vân cung chủ lông mày ngưng lại, quát lớn nói, phải, phải. Vị kia đệ tử lau khô nước mắt, muốn nói chuyện, nhưng cuống họng có chút nghẹt ngào. Con, lúc đó, quên đi, ta tới nói đi. Một cái khác Phiên Vân cung đệ tử thở dài một tiếng, tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm, nói rằng, lúc đó, chúng ta phát hiện rất nhiều áo nghĩa toái phiến, ít nhất có mấy ngàn khối, quả thực chấn động lòng người. Liền chúng ta triển khai tranh cướp, nhưng là không nghĩ tới, nơi nào, càng là một tòa quái vật xào huyệt, phía dưới ẩn chứa lượng lớn cường đại Thâm Uyên quái vật. Chúng ta đình chỉ tranh cướp, cùng những quái vật kia đại chiến, chúng ta tuy rằng người cũng không ít, nhưng quái vật càng nhiều, chúng ta đem hết toàn lực, mới khó khăn mở một đường máu, nhưng là cuối cùng, một con quái vật vương giả xuất hiện. Mọi người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Mạnh huynh xuất hiện, nói tới chỗ này, trong mắt của hắn lộ ra một tia tia sáng, như sống sót sau tai nạn, mang theo nồng đậm nhớ lại cùng cảm kích. Mạnh huynh như một vầng mặt trời, từ trên trời giáng xuống, thái dương chi hỏa bao phủ mấy ngàn mét, cùng quái vật kia chiến đấu cùng nhau. Không đúng. Cái kia Phiên Vân đây, lẽ nào Phiên Vân cũng đánh không lại quái vật kia? Phiên Vân cung chủ đột nhiên đánh gãy hắn. Hắn tuyệt đối không tin, cái kia Mạnh Hàn có thể có con trai của hắn cường. Cung chủ, trước đã nói rồi, chúng ta không có gặp phải Diệp sư huynh. Đệ tử kia nói rằng, nói xong còn nói bổ sung, không chỉ có Diệp sư huynh, Sở Mặc, Tô Triệt, Tạ Long Dương, Lục Vinh mấy vị này, chúng ta đều không có gặp phải. Nói, trên mặt hắn lộ ra bi thương cùng vẻ tiếc nuối. Nếu như bọn họ mấy vị ở đây, Mạnh huynh cũng sẽ không chết đi. Mạnh Hàn bị quái vật kia giết. Phiên Vân cung chủ hỏi. Không, không phải, Mạnh huynh liều mạng trọng thương, đánh bại quái vật kia. Đệ tử kia ánh mắt lộ ra một vệt kính trọng. Sau đó cắn răng nói, nhưng là, cuối cùng, quái vật kia dĩ nhiên lựa chọn tự bảo mạnh huynh hắn. Hắn vốn là có thể trốn thoát, nhưng là vì cứu chúng ta. Hắn, nói xong lời cuối cùng, vị này đệ tử thanh âm của cũng nghẹt ngào, nước mắt ào ào ào rơi xuống. Mạnh Hàn, lên đường bình an. Mấy vị phiên vân cung đệ tử cố nén nước mắt, đồng thời hét lớn, Mạnh huynh, lên đường bình an. Lôi thần điện đệ tử cũng lớn gọi, trên mặt bọn họ cũng lộ ra khổ sở vẻ, phảng phất thật sự chịu Mạnh Hàn ân huệ. Mạnh sư huynh, ngươi, lên đường bình an. Đại Nhật Thánh Tông mấy người cũng dồn dập rơi xuống nước mắt. Cái kia phó cảnh tượng khiến người ta thay đổi sắc mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là vì là đến chỗ thương tâm. Một vị tuyệt thế thiên tài vì cứu bọn họ bỏ tính mạng của chính mình, đây là cỡ nào khiến người ta kính nể, khiến lòng người nát. Mạnh Hàn cũng không nghĩ tới chính mình cảm động Càn Châu thập đại nhân vật hình tượng là như thế này tạo dựng lên. Này hoàn toàn là tử vong thổi phồng a. Những người này vây công giết chết hắn, sau đó vì không đưa tới những người khác hoài nghi, đương nhiên không thể nói hắn nói xấu, chỉ có thể liên tiếp địa thổi phồng hắn, đem hắn nói thành một quên mình vì người người tốt. Như vậy người tốt, ai cam lòng giết đây? Vì lẽ đó, nhất định là chính hắn chết. Như vậy, những này hung thủ hiềm nghi coi như là rửa sạch. Cho dù có người không tin, vậy cũng hết cách rồi. Ngược lại diễn kịch đã vào vị trí của mình. Hơn nữa cũng không có chứng cứ, ai có thể vạch trần bọn họ. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn nhất định chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại này thổi phồng a. Tin tưởng Đại Nhật Thánh Tông cũng sẽ cực lực tuyên truyền chuyện này, bởi vì Mạnh Hàn cái chết như thế, đối với Đại Nhật Thánh Tông là có lợi nhất, thực sự là thiên đố anh tài a. Cuối cùng, phiên vân cung chủ thở dài một tiếng, an ủi, Đoạn huynh, việc đã đến nước này, nén bi thương đi, ta, Đoạn Cửu Dương đầy mặt vẻ áy náy, bi thống nói, ta Đại Nhật Thánh Tông ngàn năm khó gặp thánh thể a. Cứ như vậy, chôn vùi ở trong tay ta, ta thẹn với tông môn tiền bối a. Những người khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau, Đoàn tông chủ, ngươi là không phải gắn qua đầu. Người nào không biết ngươi trong lòng chính đang cười lớn, làm dáng một chút đạt được, chớ quá mức, đại gia phối hợp ngươi biểu diễn, cũng là có hạn độ. Đoạn Cửu Dương tựa hồ cũng phát hiện diễn hơi quá, dần dần bình tĩnh lại, một mình thở dài, ầm ầm ầm. Mà lúc này, đen nhánh kia thâm uyên chi hạ truyền đến rung động dữ dội, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt nghịch trùng thiên khung, không gian đều sụp xuống một đám lớn. Sau đó, phía trên vực sâu lần thứ hai hiện ra một đạo khổng lồ kim sắc trận đồ, đem toàn bộ thâm uyên phong tỏa ngăn cản. Dần dần, vẻ này rung động dữ dội bình tức, có thể phía dưới như cũ là phiên thiên phúc địa, thế nhưng bị cái kia đại trận màu vàng ống phong ấn lại, áo nghĩa chi uyên triệt để đóng, lần sau mở ra lại muốn sau trăm tuổi. Các vị lại đến phân biệt thời gian, tạm biệt đi. Phiên vân cung chủ cười ha ha, triệu hoán ra to lớn bạch vân phàm thuyền, mang theo phiên vân cung người nhảy lên thuyền. Dáng dấp kia tựa hồ có hơi vội vã không nhịn nổi, tạm biệt đi, cáo từ, ha ha ha, đi được. Lôi thần điện, Đại Nhật Thánh Tông, Yêu Vương Sơn mọi người cũng dồn dập bay lên trời. Ở một cơn gió lên vân dũng bên trong, mênh mông cuồn cuộn rời đi. Bạch vân phàm thuyền trên, phía trước nhất, phiên vân cung chủ đứng Diệp Phiên Vân bên cạnh, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong, giả vờ thần bí nói, Phiên Vân, cha nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Hả? Diệp Phiên Vân cau mày, cha trước không phải đã nói sao, chỉ cần ngươi lột xác ra siêu phàm áo nghĩa, đến thời điểm là được rồi. Cái gì? Chẳng lẽ là, Diệp Phiên Vân trong mắt quang mang mãnh liệt, hô hấp dồn dập lên, rất hiếm thấy có chút thất thố. Không sai, hóa thần trì đã chuẩn bị xong. Phiên Vân cung chủ đứng chắp tay, cười nói, ngươi chỉ cần đi vào hóa thần trì, dùng siêu phàm áo nghĩa bảo vệ thân thể, là có thể mượn bên trong thần kỳ năng lượng, rèn luyện ra mạnh hơn thân thể. Quá tốt rồi, Diệp Phiên Vân, kìm lòng không đặng than thở một tiếng. Hắn là thật sự rất kinh hỉ, giả mạo một hồi Diệp Phiên Vân, vẫn còn có loại này chỗ tốt. Hắn đều có chút lo lắng, nếu như chính mình nhục thân quá mạnh mẽ làm sao bây giờ? Trước áo nghĩa trong nước xoáy, hắn đúc ra ngũ đại siêu phàm áo nghĩa đồng thời, thân thể đã lần thứ hai thuế biến, mạnh mẽ đến đáng sợ mức độ, hiện tại lại tới cái hóa thần trì. Ai, quá mạnh mẽ cũng là một loại buồn phiền a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,